Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, sát. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Tuy rằng thân thể bị đâm lui về phía sau, lại chặn này nhất kiếm, lục cấp tinh nhuệ dân binh tát không thể không thu hồi kiếm. Nhìn, trên thân kiếm đã che kín vết rách, cái này làm cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết Dị Đoan, người chết chắc rồi. Phẫn nộ dưới, đang muốn công kích hắn phát hiện cái này cấp thấp con kiến. Thế nhưng trước một bước hướng chính mình khởi xướng công kích, quả thực không biết sống chết. Không tính toán ngạnh chắn lục cấp tinh nhuệ dân binh tát không thể không thân thể uốn éo. Tính toán tránh né, này với hắn mà nói thực không thói quen. Tấm chắn cùng kiếm là hắn vũ khí cùng phòng cụ, hiện tại lại lợi dụng không thượng. Bất quá đối phó cái này kẻ yếu vậy là đủ rồi. Kiếm chạm, một tiếng nọ uống, Vương Khải Liêm huy hạ hỏa diễm kiếm tốc độ bạo tăng. Hoàn toàn dùng tới ăn nãi kính. Bang, cảm giác được nguy hiểm, vô pháp tránh né lục cấp tinh nhuệ dân binh tát bản năng một chán. Trong tay kiếm trực tiếp vỡ vụn mở ra, chật vật lui về phía sau. Trước ngực xẹt qua một đạo nhợt nhạt cháy đen. Chết. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana hoàn toàn bạo nộ. Chưa từng có chịu quá như vậy nhục nhã. Tất sát kỹ kia có như vậy lãng phí. Trong tay tấm chắn trực tiếp chụp xuống dưới. Thà rằng không cần tấm chắn, cũng muốn trọng thương đối thủ. Theo sau giết chết. Dừng tay. Sana ngươi bại. Lão thi pháp giả thanh âm vang lên. Tích. Ngươi bày ra thực lực. Lão pháp sư đối với ngươi hảo cảm độ cộng 10. Này. Thanh âm làm lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana thân hình một đốn. Vương Khải Liêm thừa cơ lui về phía sau. Một công một phòng hai cái phải giết đều thi triển. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ kế tiếp căn bản vô lực. Chủ nhân, ba chiêu. Nhiều nhất ba chiêu ta tất nhiên giết này đáng chết Dị Đoan. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana hô. Hấp có chút dồn dập. Đôi mắt có chút đỏ lên. Hung hăng trừng mắt Vương Khải Liêm. Tựa hồ có không đội trời chung cừu hận. Tất sát kỹ lợi hại. Đủ để giết chết cùng đẳng cấp khác chức nghiệp giả. Vương Khải Liêm cũng ở cảm khái. Vương Khải Liêm là thi pháp giả. Lại cùng ngươi giống nhau chiến đấu. Ngươi còn không rõ sao? Lão thi pháp giả nhíu mày nói. Chủ nhân. Hai chiêu. Chỉ cần hai chiêu. Dị Đoan cần thiết chết. Nếu là ta vũ khí tấm chắn còn nơi tay. Cho dù hắn thi triển pháp thuật lại như thế nào, huống chi ta cũng không thi triển tất sát kỹ a. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana hô hấp dồn dập lên, có một loại bùng nổ bên cạnh cảm giác, trong giọng nói rõ ràng tỏ vẻ bất mãn. Không tồi, chủ nhân, ta vốn không nên nói xen vào, nhưng là này quá không công bằng, hoàn toàn vi phạm lục sắc cao tháp mệnh lệnh. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi cũng mở miệng. Hắn cũng vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khải Liêm. Trong tay nắm kiếm, đều rút ra, tản ra hàn quang ma pháp kiếm. Mang thêm bị động kỹ năng là sắc bén. Hắn cho dù không tiến lên, cũng cấp Vương Khải Liêm không ít áp lực. Rõ ràng là kéo thiên giá. Cái này làm cho lão thi pháp giả có chút do dự. Tích, nhiệm vụ thay đổi, hay không tiếp thu lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana khiêu chiến. Không tiếp thu, tắc duy trì nguyên bản nhiệm vụ trạng thái. Lão pháp sư đem từ bỏ đối với ngươi sát ý. Lần này khen thưởng vì cảnh cáo nhắc nhở. Cho thấy lục sắc cao tháp nguy hiểm. Tiếp thu, thất bại tử vong. Thắng lợi tắc nhiệm vụ hướng tốt phương diện phát triển. Nhưng lựa chọn thêm vào khen thưởng. Ma pháp sư chuyển chức cơ hội. Hoặc là hảo cảm độ cộng 80. Ha ha, hai chiêu liền hai chiêu. Ngươi còn tưởng rằng ngươi thực sự có rất mạnh. Già vẫn như cũ không cần thi pháp. Đến đây đi. Vương Khải Liêm cười to. Trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Ma pháp sư chuyển chức lễ rửa tội cơ hội. Chính mình cũng không thể từ bỏ. Rốt cuộc lục sắc cao tháp đối địch dưới tình huống. Chuyển chức thật đúng là phiền toái. Tích. Đối phương xuất kích hai chiêu. Ngươi không thể sử dụng pháp thuật. Hoặc là đối phương đạt được nguyên bản vũ khí tấm chắn. Người có thể sử dụng pháp thuật. Đến đây đi. Hai chiêu mà thôi. làm lão sư đệ tử, ta sẽ không thi triển pháp thuật. Vương Khải Liêm trực tiếp hô lớn, chính là lựa chọn người trước. Tất sát kỹ đã thi triển quá, ngươi cái này dị đoan chết chắc rồi. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana tấm chắn trực tiếp tạp xuống dưới. Lúc này đây, hắn hoàn toàn thi triển ăn nãi sức lực. Tuy rằng không có sử dụng tất sát kỹ, nhưng là cũng là toàn lực ứng phó. Không dám có chút lưu thủ. Vương Khải Liêm tấm chắn một chắn. Đón đỡ. Oanh. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana trong tay tấm chắn trực tiếp vỡ vụn mở ra. Thân thể một đốn. Đồng thời Vương Khải Liêm cả người bị chấn đến lui về phía sau. Tấm chắn căn bản chảo không được. Trực tiếp rời tay mà ra. Lực lượng của đối phương quá lớn. Đối tấm chắn nắm giữ độ cũng xa xa vượt qua chính mình. Ha ha. Liên tục thi triển tất sát kỹ. Người tay phế đi đi. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana trong lòng thất kinh. Thật là hảo quyết đoán. Không chút do dự phế đi chính mình tay tới bảo mệnh. Như vậy dị đoan cần thiết chết. Hắn cũng hấp thụ phía trước giáo huấn. Sẽ không đại ý. Cho nên căn bản không có tạm dừng. Vẫn như cũ trước phác. Một cái tay khác lấy tay đại kiếm. Trực tiếp huy chém mà đến. Vương Khải Liêm vội vàng huy kiếm mà ra. Cái này tốc độ. Chính mình căn bản tránh không khỏi. Chỉ có thể thắng chán. Ngu xuẩn. Đi tìm chết đi. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana cánh tay vừa truyền. Cho dù không thể thi triển tất sát kỹ, toàn lực ứng phó hạ, vẫn như cũ tránh thoát Vương Khải Liêm này nhất kiếm, còn cơ hồ không có tạm dừng thứ hướng Vương Khải Liêm ngực. Cho dù là tay, cũng đủ để nhẹ nhàng thứ chết hắn. Rốt cuộc hắn không phải ma thú. Nhân loại thân thể trời sinh liền nhược. A, lão công, không cần. Hai nàng kêu sợ hãi phát đi lên, nhưng là rõ ràng không còn kịp rồi. Kiếm chạm, Vương Khải Liêm tựa hồ chút nào không giật mình, rõ ràng biết đối phương có thể né tránh chính mình nhất kiếm. Nhưng là kiếm không có đình, vẫn như cũ đâm ra, hơn nữa tốc độ nháy mắt bạo tăng, trực tiếp thi triển tất sát kỹ. Đã muộn ngu xuẩn, lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana trong mắt mang theo nồng đậm châm chọc. Nếu là sớm một chút không tiếc phế đi cánh tay lại lần nữa thi triển kiếm chạm tất sát kỹ. Chính mình vô pháp thi triển tất sát kỹ dưới tình huống còn không có vũ khí phòng cụ. Thật khả năng tránh không khỏi mà bị thương. Đương nhiên, chính mình cũng làm hảo chịu điểm vết thương nhẹ chuẩn bị. Đánh gục đối thủ, nhưng là hiện tại, không còn kịp rồi. Người chết chắc rồi. Phụt, lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana tay trước một bước như kiếm giống nhau đâm vào Vương Khải Liêm. Trước ngực, máu tươi tiêu phi. A. Không có khả năng, lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana không có vui mừng, ngược lại mang theo khiếp sợ, đối phương áo giáp da chính mình đã sớm đã nhìn ra. Thấp nhất cấp da ma thú, không đáng kể chút nào, nhưng là phòng ngự như thế nào so khả năng cấp thấp ma thú còn cường. Hắn này một phân thần, MU bàn tay Vương Khải Liêm tay bắt được, phụt, Vương Khải Liêm phảng phất sớm có đoán trước. Kiếm chạm một kích xẹt qua lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana cổ. Không, không có khả năng. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana mang theo không dám tin tưởng. Thân thể quơ quơ, ngã quỵ trên mặt đất. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết tinh nhuệ chức nghiệp giả. Lục cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 600+300. Tinh nhuệ, tỷ lệ đạt được, bằng 900 tích. Người có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 1200+600, tinh nhuệ, tỷ lệ đạt được, bằng 1800 tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực, tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên, tích, người tại thân phận nghiệp vị nơi khu vực, cướp đoạt tỷ lệ tăng lên, tích, chúc mừng ngươi. Đạt được kỹ năng thủy tinh, cơ sở kiếm pháp nhị cấp, cơ sở tấm chắn nhị cấp. Kelly nói, bắt đầu tích đờ si chút chương để bảo. Nếu có NP đại gia xin hãy ủng hộ chút nếu thấy cuối chương có chỗ chấm điểm xin cho mình ấn vào ô. 10 điểm nha, cũng khá quan trọng. Up nhiều chuyện như vậy tính ra một tháng được hơn 50k VND thui mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.